Chương 699, đạp lên đỉnh cao 98. Rất may mắn là cái này mảnh không coi là nhỏ màu đỏ bụi gai lâm cũng không có đợt thứ hai thám hiểm người phát hiện, mọi người có thể chậm rãi đào. Phải biết hai cái đoàn đội thám hiểm người đụng tới một cái bụi gai lâm trong cũng không phải là chuyện tốt, một mảnh bụi gai san sát huyết cắt đá liền nhiều như vậy, độc chiếm khẳng định điểm số hưởng hảo. Rất lâu phát hiện bụi gai lâm sau, nếu như là hai cái thám hiểm người đoàn đội cùng nhau phát hiện khó tránh khỏi muốn đại đánh võ, bởi vì huyết vụ xa biển là việc không ai quản lý mang, rất lâu như vậy ra tay tàn nhẫn chính là tính mạng tướng bát. Đàm song song mấy người đều là từ trên chiến trường xuống nhân, tuyệt sẽ không dám xuống tay giết người, nhưng mà trải qua cùng ma tộc chiến tranh, mọi người thật sự không hy vọng cùng đều là nhân loại cùng tộc nhóm tự giết lẫn nhau. Bọn họ mới vừa từ bảo hộ sở hữu nhân loại cùng sinh linh trên chiến trường xuống dưới, thật sự không nguyện ý đối với mình trước đây không lâu còn bảo vệ nhân loại hạ sát thủ, như vậy không có một cái khác người mạo hiểm đoàn đội tình huống thật là tốt nhất. Phát hiện một chỗ bụi gai lâm sau, có thể hay không thu hoạch huyết cắt đá vẫn là muốn xem vật khí, nếu cái này mảnh hồng bụi gai lâm cũng không bị khác thám hiểm người đoàn đội đào móc qua, tự nhiên sẽ thu hoạch rất phong phú. Nhưng nếu lúc trước có thám hiểm người đoàn đội đào móc qua cái này mảnh hồng bùi gai lâm, vậy thì rất có khả năng tay không mà về, vận khí tốt cũng bất quá là có thể nhặt thượng mấy khối lúc trước đào móc chi nhân không nhặt sạch sẽ còn dư lại. Bởi vì hồng bùi gai sinh mệnh lực rất mạnh, liền tính một ngày trước còn bị nhân liền cái đào ra, không dùng được hai ngày liền sẽ mình ở cắm rễ trở về, bởi vậy liền tính có thể tìm tới một mảnh hồng bùi gai lâm, cũng vô pháp xác định có hay không có bị người đào móc qua. Mọi người rất may mắn, đang đào quật một trận sau, đàm song song liền cảm giác đến phía dưới vài khối huyết cắt đá, thiên ti nhiều soát thỏ vào nhập trong cắt mặt thoải mái quyển ra 4-5 khối chỉ bụng lớn nhỏ huyết cắt đá. Không có xâm nhập liền phát hiện huyết cắt đá, đủ để chứng minh bên dưới nơi này huyết cắt đá rất nhiều, cũng không có bị người đào móc qua. Thật không tưởng tiến nhập huyết vụ xa hải đại nửa năm. Trước giờ không nghĩ tới tìm huyết cắt đá lại thật sự nghịch đến bảo, cái này thật đúng là ngoài ý muốn chi thích. Mọi người liên tại đây mảnh hồng bụi gai san sát đào móc 3 tháng, kỳ thật chủ yếu là tại cực nóng cực lạnh, còn không thể dùng linh lực chống cự huyết vụ xa bên trong biển, mọi người cũng không thể một khắc không ngừng đào huyết cắt đá, chỉ có thể là làm một trận nghỉ ngơi một trận, lúc này mới hao phí 3 tháng thời gian. Mọi người đem toàn bộ hồng bụi gai lâm tất cả phản rồi cái đế nhìn lên. Cuối cùng lấy được huyết cắt đá còn thật không ít, đại trừng đầu người đại, tiểu chỉ bụng lớn nhỏ, tất cả huyết cắt đá chất chồng cùng một chỗ, hoàn toàn chính là một cái hơn 30 mệ cao đại sơn bao. Nhiều máu như vậy cắt đá, lại là một bút thiên giới tài phú, mọi người cũng không nghĩ tới cái này mảnh không tính lớn bụi gai lâm hạ mặt thậm chí có nhiều máu như vậy cắt đá. Mọi người bao gồm phi hổ cùng bạch sinh cùng nhau, đem tất cả huyết cắt đá bình quân phân phối sau, bỏ vào phần mình cao cấp chữa vật thạch trong, được lớn như vậy một bút khoản thu nhập thêm, tất cả mọi người rất hưng phấn, mọi người quyết định, lại có một bữa cơm no đủ, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đương nhiên, nghỉ ngơi cũng muốn trước rời xa đảo móc 3 tháng bụi gai lâm lại nói, miễn cho gặp được cái khác tới đây thám hiểm người đoàn đội, nơi này bị đảo thành như vậy, ngốc tử đều biết bên trong tất nhiên là có huyết cát đá, vì không tự nhiên đâm ngang. Tất cả mọi người cảm thấy vẫn là sớm chút rời đi hảo. Đàm song song khu động bay thiên cung điện, toàn lực bay ra nửa ngày, xác định cách xa bụi gai lâm mới ngừng lại được, bay thiên cung điện đứng ở giữa không trung, đàm song song quyết định chính là chỗ này, dù sao cái này cảnh sắc bên ngoài đều là một cái dạng, huyết vụ bay xa, không có gì khán đầu. Sớm ở đàm song song chuyên tâm khu động bay thiên cung điện nhanh chóng đi đường thời điểm, Đàm Phi Vũ cùng Bạch Sinh Lục Thiên Giật 3 người cũng đã chuẩn bị xong các loại đồ ăn, còn nướng 2 cực lớn hạt kẹp chặt, nồng đậm hương vị tùy ý phát tán, làm cho người thèm ăn. Một khối tản ra nồng hương hạt thịt đặt tại trong đĩa, Đàm song song cầm lấy chiếc đũa, không đợi nàng đem thịt kẹp lên đưa vào trong miệng, liền nghe được một bên Lục Thiên Giật di một tiếng, nhìn bay thiên cung ngoài điện mặt xa nhìn kỹ một chút đột nhiên mở miệng tiếp đón mọi người, các ngươi mau nhìn. Kia sắp bị đống cắt cho chôn xuống nữ nhân là không phải ngày đó đến cùng chúng ta muốn đồ ăn nữ nhân. Đàm song song đứng dậy đi đến bay thiên cung điện bên cạnh thò người ra đi xem, quả nhiên tại một chỗ cồn cắt thượng nhìn đến một cái bị lưu sa thôn vệ chỉ còn lại một cái đầu nhân, nhìn kỹ một chút, quả nhiên là lúc trước kia trương rất có công nhận tính mị hoặc mị nhân mặt. Đàm song song bên cạnh thiên ti nhiều nhanh chóng bắn ra lại trở về, cái kia vừa mới còn chôn ở cồn cắt trong nữ nhân liền bị nàng kéo vào Bay Thiên Cung trong điện mặt, rơi vào Bay Thiên Cung điện trong viện. Gần gũi vừa nhìn, mọi người mới phát hiện cái này lúc trước còn mị hoặc thiên thành nữ nhân thê thảm đến loại nào bộ dáng. Trên người nữ nhân quần áo vốn là đơn bạc, giờ phút này càng là thoát phá hoàn toàn không thể che đậy thân thể. Nguyên bản trắng non nhắn nhủi như trên thật là trắng từ trên da thịt trải rộng đủ loại đáng sợ miệng vết thương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên ngực có hai nơi chí mạng sỏ xuyên qua thương, lòng bàn tay tựa hồ cùng xương quai xanh ở đều bị thứ gì sỏ xuyên qua qua, lưu lại thập phần đáng sợ miệng vết thương. Nữ nhân hai mắt vẫn cầm đoán, ngay cả hô hấp đều hơi yếu lúc được lúc ngừng, giống như tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau. Hiển nhiên nữ nhân này tại cùng bọn hắn tách ra trong khoảng thời gian này, gặp phải cái gì sai nhân trả tấn. Đàm Song Song cầm ra một viên cực phẩm chữa thương đan dược, cho nàng phục rồi đi xuống. Trên người nữ nhân miệng vết thương tại chữa thương đan dưới tác dụng nhanh chóng khép lại, rất nhanh trên người nữ nhân những kia đáng sợ vết thương liền đều biến mất không thấy. Miệng vết thương tuy rằng biến mất, nhưng này nữ nhân vẫn không có tỉnh lại, vẫn là hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, không có bất cứ nào thanh tỉnh ý tứ. Đàm Song Song lấy ra chữa thương đan dược phẩm chất không thấp, vô luận là ngoại thương vẫn là nội thương, chẳng sợ nội tạng đều bể nát đan dược này đều có thể đem người cứu trở về đến, ăn đan dược còn bất tỉnh, duy nhất khả năng chính là đối phương thương tổn được tư duy kinh mạch, như vậy đan dược này liền bất lực. Đàm Song Song nghĩ như vậy, đem tay dán lên nữ nhân tư duy vị trí, tĩnh tâm ngưng thần, một sợi linh khí tham nhập đối phương trong cơ thể, bắt đầu tra xét nàng tư duy kinh mạch. Cái này tham tra Đàm Song Song mới phát hiện, đối phương tình huống thập phần không tốt, trong kinh mạch linh khí khô kiệt, tư duy thượng vết thương mệt mệt, khắp nơi đều là vết thương thật lớn, đã muốn gần như thoát phá bên cạnh. Cái này sắp thoát phá tư duy trong chỉ có một sợi nhỏ như sợi tóc linh khí còn tại miễn cưỡng dọc theo nữ nhân tu hành công pháp vận chuyển, đáng tiếc linh khí quá ít, căn bản không thể cứu lại tư duy thoát phá tốc độ, thật sự nếu không nhanh chóng giúp nàng ổn định tư duy, nữ nhân này nhất định phải chết. Nếu muốn giúp nữ nhân ổn định tư duy, cũng không phải kiện đơn giản sự tình, cần Đàm Song Song đem mình linh khí một chút đưa vào đối phương tư duy bên trong, nuôi nấng đối phương kia nhỏ như sợi tóc linh khí, sau đó nhượng cái này linh khí tự động dọc theo đối phương tu luyện công pháp vận chuyển, chậm rãi tu bổ tư duy. Nói trắng ra là muốn Đàm Song Song đem mình tu luyện ra được linh khí làm như đồ ăn giống nhau nuôi nấng đối phương linh khí. May mà linh khí thứ này chỉ cần tư duy hoàn chỉnh liền có thể chính mình tu luyện thủ chi không kiệt, đối Đàm Song Song mà nói không có gì tổn thương.